Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1613, đại địch đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Nhã Thúc, có thể mang ta cùng đi sao? Ta nghĩ tận mắt nhân loại kia bị giết chết. Hội nghị sau khi kết thúc, Tina đuổi theo Thanh Nhã, trong âm thầm nói rằng, lần trước ngươi một mình đi ra ngoài, còn bị người cướp đoạt đi rồi gen chiến giáp. Tổng biên tập đại nhân đã phi thường không cao hứng. Ngươi còn ở đàng hoàng ở nhà đợi đi. Không phải vậy tổng biên tập đại nhân lần này chỉ sợ sẽ không dễ tha ngươi. Thanh Nhã mỉm cười nói. Thanh Nhã Thúc, cũng là bởi vì bị Hàn Sâm cướp đi ta gen chiến giáp. Ta mới nhớ muốn tận mắt nhìn hắn bị giết chết. Đoạt lại gen chiến giáp. Ngươi liền mang ta đi mà. Tina lắc Thanh Nhã cánh tay làm nũng nói. Ta cũng không dám, bằng không ngươi đi hỏi một chút Sa Lam gia. Nếu như hắn nói thành, ta liền dẫn ngươi đi. Thanh Nhã nói rằng, Tina nhất thời bĩu môi nói rằng, Sa Lam gia tính là gì? Một cái tu la mà thôi. Ta đi nơi nào còn cần hắn phê chuẩn sao? Thanh Nhã thúc, ngươi liền mang ta đi đi. Ta thật sự rất muốn đi. Ngược lại lần này cái kia Hàn Sâm chết chắc rồi. Hơn nữa cha lại đang tu luyện ở trong. Coi như có cái gì bất ngờ. Thanh Nhã thúc người cũng có thể bảo đảm ta an toàn. Không có việc gì rồi. Tina nhõng nhẽo đòi hỏi một hồi lâu. Thanh Nhã mới không có không đồng ý, thở dài nói. Dẫn người đi có thể. Bất quá con người hết thảy đều muốn nghe ta. Không cho sằng bậy. Bằng không nói cái gì ta cũng không sẽ dẫn ngươi đi. Thanh Nhã thúc ngươi tốt nhất. Ta cái gì đều nghe lời ngươi. Tina nhất thời cao hứng lên. Đi thu dọn đồ đạc đi. Chờ đợi Sa Lam ra mệnh lệnh tái xuất phát. Thanh Nhã đạo Tina lại không cao hứng. Bĩu môi nói rằng. Cái kia Sa Lam ra tính là gì mà. So với Thanh Nhã thúc ngươi đến kém xa. Thật không biết tại sao cha sẽ như vậy tín nhiệm hắn. Chuyện gì đều giao xử lý dùm hắn. Có thể có được tổng biên tập đại nhân tín nhiệm. Nói rõ hắn tất có chỗ hơn người. Không cần nói. Đi chuẩn bị đi. Hàn Sâm chính ở trong nhà thu dọn đồ đạc. Hắn đã quyết định muốn mở độc giác tiên đi Tarik Tinh. Bất luận tân lưu xã trưởng có hay không ở nơi đó. Trước tiên đem nơi đó tân lưu xã lâu la cho khô rồi lại nói. Để tân lưu xã biết, hắn họ Hàn Sâm cũng không phải dễ chọc, tránh cho bọn họ ba lật bốn lần làm sự. Điều động độc giác tiên vừa mới phát hai ngày nhiều. Còn có á không gian phi hành bên trong, đột nhiên thu được một tin tức, mở ra xem, là một cái số xa lạ, gặp nguy hiểm. Lập tức rời đi ly ảnh tí hộ sở. Người mù, Hàn Sâm hơi run run. Hồi lâu không thấy người mù truyền đến cảnh báo tin tức. Hơn nữa còn là dùng loại này rất không an toàn phương thức. Có thể thấy được tình thế thập phân khẩn cấp. Bức người mù không có thời gian tìm đến hắn. Chỉ có thể sử dụng phương thức này lan truyền tin tức cho hắn. Lẽ nào là tân lưu xã muốn tấn công ly ảnh tí hộ sở? Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Tuy rằng ly ảnh tí hộ sở không tính là rất cường đại tí hộ sở. Nhưng là có ta ở. Hơn nữa Cố Khuynh Thành cùng Tiểu Hồng Mã. Coi như là siêu cấp tí hộ sở nhớ muốn đánh xuống ly ảnh tí hộ sở cũng không có như vậy dễ dàng mới đúng. Tân lưu xã dựa vào cái gì tấn công ly ảnh tí hộ sở. Hàn Sâm suy tư một thoáng. Bất luận thật giả. Vẫn là trước về đi xem một chút tốt hơn. Ly ảnh tí hộ sở phía nam hơn 300 dặm một bên trong hạp cốc. Đã tụ tập mười mấy vị tu la đấu sĩ. Từ tu la tộc có thể tiến vào tí hộ sở sau đó. Cũng không có thiếu tu la người đến tí hộ sở bên trong thám hiểm. Đáng tiếc bởi tí hộ sở bên trong gen cùng thú hồn đối với tu la tộc đều không hề có tác dụng. Cho nên tới nơi này tu la tộc vẫn như cũ là một bộ phận rất nhỏ. Hiện ở đây lập tức tụ tập mười mấy cái tu la người. Hơn nữa đều là cấp 4 đấu sĩ bên trong kẻ nổi bật. Nếu để cho nhân loại thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Hơn nữa mỗi cái tu la đấu sĩ dưới trướng đều có một con khủng bố dị sinh vật. Chỉ là quang từ khí tức lên liền nhìn ra. Vậy hẳn là siêu cấp thần sinh vật. Sa Lam ra liếc mắt nhìn đông đảo tu la đấu sĩ cùng siêu cấp thần sinh vật. Hiển nhiên phi thường hài lòng. Rất nhanh, hiện tại liền lên đường đi. Lần này cần phải nhổ cỏ tận gốc, triệt để giết chết Hàn Sâm. Thanh Nhã, ngươi cùng ở bên cạnh ta đi. Sa Lam ra lại nhìn Thanh Nhã một chút. Ý tứ sâu xa nói rằng, được, Thanh Nhã gật gù không nói thêm gì. Sa Lam ra vỗ một cái dưới trướng thận thú. Thận thú nhất thời phụt lên ra lượng lớn thận khí. Bao phủ bọn họ nhóm người này. Hướng về Ly Ảnh Tý hộ sở phương hướng mà đi. Cửu Nhứ thường ngày giống như vậy. Mang theo Thanh Nghiêu cùng một đám tiểu đệ ở Ly Ảnh Tý hộ sở bên trong dò xét. Chính đi tới. Đột nhiên nhìn thấy Cố Khuynh Thành hướng về cửa thành bên này đi tới. Nhất thời sắc mặt cứng đờ, liền bỏ ra khuôn mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp. Đại nhân, có nhu cầu gì dặn dò tiểu một tiếng, để tiểu đi làm là được rồi. Hà tất ngài tự mình đi ra đi một chuyến đâu, để sở hữu sinh vật đều lăn thành đi. Cố Khuynh Thành ánh mắt nhìn ngoài thành phương hướng, lạnh lùng nói rằng, cái gì? Cửu cùng Thanh Nghiêu đều ngẩn ra, không biết xảy ra chuyện gì. Sở hữu sinh vật, bao quát các ngươi ở bên trong, muốn mạng sống liền lập tức đều lăn thành, càng xa càng tốt, không muốn lại để ta nói lần thứ hai. Cố Khuynh Thành nói đã hướng về Tý hộ sở ngoài cửa lớn đi đến. Cửu cùng Thanh Nghiêu đều sống ở đó bên trong, đi cũng không phải, không đi cũng không phải, chúng nó cũng không dám lại đi hỏi Cố Khuynh Thành. Nhưng là để chúng nó liền như thế đi rồi. Lại thực sự không cam lòng. Quay đầu lại cũng không có cách nào hướng về Hàn Sâm bàn giao. Loại này mệnh làm chúng nó cũng không dám đi truyền. Dựa theo nàng nói làm. Cửu cùng Thanh Nghiêu đang ngẩn người. Lại nghe được một cái tinh tế nữ âm truyền đến. Chỉ thấy Tiểu Ngân Ngân đi tới. Âm thanh chính là Tiểu Ngân Ngân phát ra. Chỉ có điều ngoại trừ Tiểu Ngân Ngân ở ngoài, Tinh Hải Thần Thú cùng Băng Hải Mã cũng đều đi ra. Còn có cái kia Thất Vĩnh Viễn lười biếng Tiểu Hồng Mã cũng từ trong hoa viên đi ra. Nhìn từng cái Tý hộ sở nhân vật trọng yếu đều vẻ mặt nghiêm túc đi ra. Cửu cùng Thanh Nghiêu nhất thời ý thức được có đại sự gì phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Cần trước tiên đi báo cáo ông chủ sao? Cửu cùng Thanh Nghiêu biết Tiểu Ngân Ngân là Hàn Sâm sủng ái nhất dị sinh vật. Nàng nói tuyệt không có sai. Bất quá vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Không cần, đi thôi, lại muộn muốn đi đều đi không xong. Tiểu Ngân Ngân nói cũng đã hướng đi Tý hộ sở ở ngoài. Cửu cùng Thanh Nghiêu cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng. Liền dựa theo Tiểu Ngân Ngân nói. Để Tý hộ sở bên trong sinh vật lập tức rời đi. Nhưng là những sinh vật kia đều không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời rộn rộn ràng ràng. Chỉ là ở nơi đó nghị luận. Nhưng không có người rời đi Tý hộ sở. Cửu chạy đến ngoài thành bất đắc dĩ đối với Tiểu Ngân Ngân cùng Cố Khuynh Thành bọn họ nói rằng. Đây có chút khó làm a. Không có lý do gì thuyết phục chúng nó. Chúng nó đều không đi. Không cần. Đã không kịp. Cố Khuynh Thành nhìn về phía trước nói rằng. Chỉ thấy bên kia có đầy trời sương mù dâng lên đến. Từ cái kia trong sương mù. Từng con sinh vật khủng bố chậm rãi đi ra. Mỗi cái dị sinh vật trên lưng. Đều cưỡi một cái cùng nhân loại tương tự. Thế nhưng đỉnh đầu mọc ra rác sinh vật. Cửu cùng Thanh Nghiêu nhìn thấy những kia sinh vật khủng bố cùng tu la tộc. Suýt chút nữa liền muốn sợ vãi tè rồi. Chỉ là ngửi được những kia dị sinh vật khí tức. Liền để chúng nó hoảng sợ táo bạo ăn. Suýt chút nữa liền co quắp ở nơi đó. Hiện tại chúng nó cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tại sao Cố Khuynh Thành sẽ làm cho tất cả mọi người rời đi. Tý Hộ Sở lần này xem ra là chọc đại phiền toái. Cách chương.